Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 228, C228, triệu tướng quân tức điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệu tướng quân tiếp tục giận dữ, nhưng ngoại trừ cầu hoàng đế kia, cũng chỉ có các ngươi có năng lực dọn sạch quốc khố yển tại hắn chạy trối chết. Ốc! Không mang nổi mình ốc, không phải các ngươi còn có thể là ai? Thật sự không phải bọn ta làm, bọn ta có lá gan này đâu chứ? Triệu tướng quân vô cùng tức giận, chặt đầu hết những người này, trở nên máu me đầm đìa, khuôn mặt dữ tợn. Hiện tại, lập tức điều tra từ trên xuống dưới hoàng cung và kinh thành một lần, kiểm tra từng nhà một, không được buông tha bất kỳ ai, lão phu không tin không tra ra được là tên nào làm. Vâng, tướng quân, bọn họ xuất động binh mã còn sót lại. Một ngày sau, hắn lục soát hoàng cung và kinh thành một lần, nhưng số bạc lục soát được cộng lại không tới 1.200.000, phần lớn đều là tiền đồng. Sau khi biết được kết quả này, triệu tướng quân gần như tức ngất đi. Còn mẹ nó rốt cuộc là ai làm, đoạt sạch sành xanh như vậy? Lúc này, có một tên binh lính vội vàng chạy vào. Khởi bẩm tướng quân, đại sự không ổn rồi. Vừa rồi lúc chúng ta đi lục soát kho lương, phát hiện lương thực bên trong đều hết sạch rồi. Triệu tướng quân kinh hãi. Cái gì, thậm chí ngay cả lương thực cũng không có. Bây giờ mới thu hoạch xong, sao hẳn lại không có lương thực? Tướng quân, thật sự không có, một hạt gạo cũng không tìm ra. Buồn cười, triệu tướng quân lửa giận ngút trời vọt tới kho lương, phát hiện quả thật không có, đất này còn sạch sẽ hơn cả mặt hắn. Muốn lôi kéo quan viên bằng quốc tới chất vấn, lại phát hiện người đã bị hắn chém xong, không thể hỏi được gì. Hỏa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu, tin tức xấu liên tiếp truyền tới. Tướng quân, không tốt rồi, mỏ quảng sắt của bằng quốc phát sinh sụp đổ, khoáng thạch bên trong đều bị đào rỗng rồi. Tướng quân, không tốt rồi, hiện tại mỏ bạc của bằng quốc cũng bị đào rồi. Tướng quân, không tốt rồi, chúng ta đã lục soát những thành thị khác, đều không phát hiện ra tiền bạc, lương thực cũng không có. Tướng quân, không tốt rồi, triệu tướng quân càng nghe càng giận, toàn thân đều không tốt. Mình hao hết tâm tư đánh một tháng, hy sinh 40 vạn binh mã. Lại đánh một trận không được gì. Nhưng mà, đây còn không phải là tin tức xấu nhất. Khởi bẩm tướng quân, chúng ta vừa nhận được tin tức mới nhất. Hoàng đế bằng quốc và gia quyến đã chạy đến đại hạ. Hơn nữa, còn được hoàng đế đại hạ phong làm bằng quốc công. Hưởng thụ tất cả đãi ngộ của công tước. Ai ai ai ai. Triệu tướng quân tức điên. Cách chương.